Chương 1104, Ngũ ảnh hội nghị. Cầu toàn định. Chương 1104, Ngũ ảnh hội nghị cầu toàn định, nhưng liền ở chỉ một lúc, giải cả kia nguyên bản nhìn như hữu hảo nói chuyện, lập tức thì trở nên vị. Bất quá, các ngươi cổ nổ hạ không phải đụng phải ạ cà sủ kỳ công kích. Làm sao, ngươi còn có dội danh chính mình đến đây, không phải đi thu thập cục diện rối rắm sao? Giải cả mặt trên lộ ra vài phần nụ cười rêu cợt. Chỉ bất quá, nếu bàn về châm chọc nói, người nào có thể so với nữ nhân này cũng vì vậy, cũng quyết định giật cả trên đầu môi đúng chiếm không được sủ nạ tiện nghi. Đa tạ sự quan tâm của ngươi, chúng ta cổ nổ hạ cũng không giống như đúng vân nhẫn giả thôn như vậy dựa vào giật cả đại nhân a, cái này một điểm nhỏ sự tình, coi như là ta không ở, cũng sẽ có người giúp ta làm tốt đẹp. Bất quá, các ngươi vân nhẫn giả thôn có khỏe không? Nghe nói các ngươi lúc này đây cũng bị tập kích, nghe nói. Ngay cả giới ca đại nhân đệ đệ của ngươi bắt vĩ gì nụ gì kỳ cũng bị chóc nã đi đây. Dù nã liên đã mang tiêu tan mà đem giới ca rêu cợt Trung Hòa rơi không nói, còn hoàn toàn rêu cợt vân nhẫn giả thôn một lần. Ngươi vừa nghe đến có quan hệ đệ đệ mình kỳ nớ bệ ẹ thoại ngữ, tính khí vốn là táo bạo vô cùng giải ca, lập tức liền nóng nảy. Thế vi lôi điện quan mang, ở trên người của hắn tràn ngập. Rất mạnh, chỉ là bởi vì trả cờ giả tiết ra ngoài. Liền tạo thành cái dạng này sao? Hơn nữa, hắn tính chất tu luyện nhất định đạt tới trình độ nhất định đi. Bằng không, tiết lộ ra ngoài trả cờ dạ sẽ không dễ dàng như vậy điệu biến thành sấm sét. Trương Tường hơi híp cặp mắt, tam câu ngọc xạ dỉn gẳng ở trong mắt hắn xoay tròn, thời khắc chuẩn bị xuất thủ. Cũng không biết, là ta lở vờ năm thân thể cường đại, vẫn là giật cả triệt để hoạt tính biến hóa tế bào phía sau cường độ thân thể đâu. Trương Tường nhìn giật cả kia ở tam câu ngọc xạ dỉn gẳng quan sát. Sở tiết lộ ra ngoài vì thế, còn có hắn hành động trong lúc đó, thân thể mỗi cái sợi cơ nhục kia hoàn mỹ phối hợp, không khỏi đúng thấp giọng cảm thán một tiếng. Bất quá, hắn chính là biết giá nhất giá đúng không đánh nổi. Quả nhiên, ở ngũ ảnh đại hội gần triệu khai dưới tình huống, người nào cũng không muốn gánh vác phá hư ngũ ảnh hội nghị tội danh. Ở lẫn nhau dếu cợt một lúc sau, phát hiện mình thật sự là nói không lại xú nã đệ tứ giải cả, chợt một cái xoay người rời đi, đương nhiên. Dọc theo đường, cây cối liền thảm. Chỉ ít, ở Trương Tường đám người giải trừ đề phòng, tiếp tục hướng về mục tiêu địa phương đi ra ngoài mấy ngàn thước sau đó, có thể chứng kiến xa xa một viên bị bạch tuyết nhuộm thành màu trắng to lớn cây cối, ầm ầm ngược lại sụp xuống thân ảnh. Rất nhanh, thời gian sẽ đến ngũ ảnh hội nghị kia một ngày. Ngũ ảnh đại hội hội trường đúng ở một cái hơi lộ ra mở rộng bên trong căn phòng, ở gian phòng này ở giữa bày đặt một cái vòng tròn bàn. Ngoại trừ thiết chi quốc sứ giả ngồi ở trên chủ vị ở ngoài, những thứ khác năm ảnh đều theo lấy châu ngồi ở hai bên. Mà tại bọn họ phía sau, thì là phân biệt đứng mỗi người bọn họ thủ hạ, một kia sau lưng trên vách tường sở treo có dấu các nước lớn tượng trưng cùng tên hoành phi. Đầu tiên, hoan nghênh mọi người đã tới, thân ta là thiết chi quốc thủ lĩnh, thật cao hứng mọi người đã tới. Hy vọng mọi người ở chỗ này, có thể tĩnh hạ tâm lai, đem sự tình hoàn mỹ giải quyết. Hiện tại, liền do cho đòi mở đại hội giải ca đại nhân, nói một chút tổ chức cái này một cái hội nghị mục đích đi. Ngồi ở chủ vị trên ba thuyền ngồi xuống, ý bảo giải ca bắt đầu nói chuyện. Mà khi lấy được thiết chi quốc thủ lĩnh ba thuyền cho phép sau đó, giải ca cũng là gật đầu, bắt đầu nói chuyện. Các vị, lời nói nhảm ta không nói, tin tưởng lấy mọi người mỗi người xếp vào ở chúng ta nhận thôn bên trong gián điệp, ở ngắn ngủi này nửa tháng nhiều sủ kỳ no gian. Cũng đã là đem tất cả sự tình đều điều tra rõ ràng đi. Không sai, chúng ta vân nhẫn giả thôn bát vĩ gì nụ gì kỳ, kỳ nở bệ đụng phải ạ cả sủ kỳ công kích. Hơn nữa, rất có thể bị mang đi. Nhẫn thôn gì nụ gì kỳ bị công kích, còn bị mang đi, tin tưởng mọi người đều biết đây đối với chúng ta nhận thôn mà nói, rốt cuộc là trọng yếu dường nào sự tình chứ, cho nên, chúng ta lúc này đây ngũ ảnh hội nghị nội dung. Liền là như thế nào tiêu diệt hiểu cái này một cái tổ chức đệ tứ giật cả tay trái nện ở trên mặt bàn, sắc mặt trang nghiêm mang theo tức giận hướng về mọi người nói cái này một món sự tình. Bất quá, đang ở hắn vẫn chưa nói hết thời điểm, cũng đã là có những thứ khác ảnh phát ra ý kiến. Thế nhưng, đây không phải là các ngươi vân nhẫn giả thôn sự tình sao? Quan chúng ta nham nhẫn giả thôn cái gì sự tình? Đệ tam thổ ảnh lưỡng thiên xứng ổ ngộ kỳ bằng vào cùng với chính mình ở chỗ này già nhất tư cách. Hướng về phía giải cả thoại ngữ phát ra ý kiến. Mà những thứ khác ảnh cũng là đồng thời nhìn về phía giải cả phương hướng, trong mắt lộ ra bất mãn thần sắc tới. Bọn họ tuy là cũng muốn liên hợp, nhưng là cũng không muốn muốn cho giới cả khởi sướng, bởi vì người phát khởi nhưng là chiếm cứ lợi ích rất lớn ở bên trong. Chí ít cái kia khởi sướng thân phận của người, liền có thể vì hắn nhận thôn tranh thủ được đầy đủ ích lợi. Hư đệ tam thổ ảnh, đừng tưởng rằng ngươi đánh rốt cuộc là tính toán gì, ta lại không biết. Tin tưởng ở cái này bên trong mọi người, không ai lại không biết đi. Còn nữa, nếu ả cắt sủ kỳ đã là đem chủ ý đánh tới chúng ta vân nhẫn giả thôn bát vĩ trên người. Như vậy các ngươi những thứ này nì giả thôn gì nụ gì kỳ đâu ha hả, theo ta nhận được tin tức, ngoại trừ cổ nổ hạ cửu vĩ gì nụ gì kỳ ở ngoài, từ một đuôi đến thất vĩ, nói vậy đại thể cũng đã là bị ả cắt sủ kỳ cho bắt đi điểm này, tự mình tận lực qua xa ảnh, ngươi nhưng là biết được nhất tinh tưởng a ngươi cả trận đứng lên, căm tức nhìn đệ tam thổ ảnh. Đưa ngón tay hướng về phía xa ảnh phương hướng. Mà nhìn ra cả chỉ hướng chính mình, gã ạ dạ hai mắt cũng là để lộ ra vẻ bất mãn. Thế nhưng, vì liên hiệp đại cục, hắn vẫn gật đầu một cái. Đúng, thực lực của bọn họ rất cường đại, đã là đem một đuôi từ trong cơ thể của ta rút ra đi nha. Hơn nữa, theo ta được biết, bọn họ thành viên đều là cấp độ S phản nhẫn. Gã ạ dạ lạnh nhạt nói. Các ngươi xem, nếu xa ảnh cũng đã là thừa nhận. Cũng nói ra uy hiếp của bọn hắn tính. Như vậy, các ngươi còn do dự cái gì đâu nếu là không liên hợp lại, ta tin tưởng không có cái kia nhỉ dạ thôn có thể ngăn cản được bọn họ tổ chức đánh bất ngờ chứ giới cả quét một vòng bốn phía, trong giọng nói tràn đầy người gây sự trạng thái. Hừ, ta liền không phải tin tưởng bọn họ có thể tấn công vào nham nhẫn giả thôn, nếu như là bọn họ dám công kích tiến vào, ta sẽ nhường bọn họ biết ta nguyên giới bác ly thuật không phải ngồi không thổ ảnh hừ lạnh một tiếng. Hơn nữa, về gì nụ gì kỳ vấn đề, chúng ta vụ ẩn gì nụ gì kỳ đã sớm trốn tránh. Nếu bọn họ mục tiêu là gì nụ gì kỳ, vậy liền mặc kệ chúng ta vụ nhẫn giả thôn sự tình. Thân thể kiều mị thủy ảnh, hai tay khoanh ở cằm của mình phía dưới, sắc mặt tĩnh táo nói ra một câu như vậy. Cũng liền nói, các ngươi không muốn liên hiệp đệ tam giới cả chợt một búa mặt bàn, trên mặt lộ ra tức giận. Đã như vậy lời nói, vậy nhiều lời vô ích. Chúng ta vân nhẫn giả thôn sẽ một mình đem ạ cả sủ kỳ cho nhổ tận gốc. Đệ tam giật cả chợt đứng lên, liền muốn đi ra bên ngoài. Mắt thấy, ngũ ảnh hội nghị liền muốn thất bại. Thế nhưng, vào lúc này, một giọng nói cũng là vang lên. Chờ một chút trương tường kia bình thản thanh âm, ở kia không lớn trong hội nghị mặt vang lên. Tờ S quyển sách muốn cải danh, bởi vì bản thân đặt tên năng lực rất dở, mời xin giúp đỡ nói.